Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 218-8, tim thê chi lộ 3. Góc truyện audio.com, Phương Dịch nhìn đến bộ dáng hằn yếu ớt lại kiên cường. Trong lòng mềm nhũn xuống dưới, không cần tưởng nhiều như vậy, hà tất ra vẻ kiên cường đâu. Ngữ khí của hắn tràn ngập ôn nhu trưởng bối, thiếu niên cúi đầu, khiến người thấy không rõ lắm biểu tình trên mặt hắn. Được rồi, đến lúc đó cũng không đến oán ta. Hắn biết gia đình mình là thế nào. Một khi mình dẫn người trở về nói trước kia cũng thử qua. Phương Dịch ngược lại rất tò mò. Vì sao thiếu niên muốn cự tuyệt chính mình như thế? Hơn nữa xem ra, hắn là không nghĩ liên lụy mình đi. Hai người yên lặng mà không có nói. Phương Dịch đi bên hắn, lại cảm giác thực thoải mái. Giống như có cái gì sắp trôi từ dưới đất lên. Ngươi có huynh đệ tỉ muội sao? Phương Dịch chậm rãi dò hỏi. Có lẽ linh hồn ái nhân. Bởi vì tiếp xúc người trước mắt mới có thể để cho hắn thoải mái như thế. Thiếu niên gật gật đầu. Có một muội muội, hiển nhiên là không muốn nhiều lời. Nghe đến câu đó, ánh mắt Phương Dịch sáng lên. Vậy có phải hay không nói? Hắn đối với mình ái nhân chuyển thế là nam hay là nữ không hề gì. Lúc trước cũng là bởi vì hắn là nam nhân, mình yêu, mới có thể xúc phạm quy củ lang tộc. Phương Dịch bất động thanh sắc, hỏi thăm gia đình thiếu niên, rồi người kia một không câu một mà trả lời. Có lẽ hắn không nghĩ nói nhiều như vậy về nhà mình. Chờ hai người bọn họ đi đến một chỗ, Phương Dịch thật sự không thể tin được, thì ra bọn họ thế nhưng ở chỗ tốt thế, mà thiếu niên ăn mặc cũ nát như thế. Đây là nhà chung cư, nhìn tình huống phòng ở, hẳn là có 7-8 tầng. Vì sao thiếu niên sẽ xuyên thành như thế này? Thậm chí thầy thuốc nói trên người hắn có dấu vết ngược đãi trường kỳ. Nghĩ đến đây chuyện, Phương Dịch nheo ánh mắt, nếu chuyện bị hắn biết, vậy hắn, nếu đổi lại là những người khác nói, Phương Dịch tuyệt đối sẽ không xen vào việc của người khác. Nhưng thiếu niên có bệnh tim bẩm sinh, hơn nữa đối hắn mà nói, cần có người trả giá, nhiều năm như vậy tới nay, ngoài cách phương thần, đã không có người có đồng cảm với hắn, ta cùng ngươi đi lên, Phương Dịch kiên định mà nói rằng, ta kêu làm Dịch Xa, thiếu niên hơi hơi mà nở nụ cười, không cần đưa ta đi lên, ta thực cảm kích mà cứu ngươi không có cái gì, dù sao cũng là vị tiên sinh này cứu mình trước, Phương Dịch cũng không làm khó, khi đang định rời đi. Lại bị một đạo thanh âm ngăn trở. Dịch Xa, ngươi chết nơi nào? Thanh âm phụ nữ bén nhọn và lại tràn ngập lửa giận. Phương Dịch nháy mắt liền quay đầu. Sau đó nhìn đến một phụ nữ trang điểm xinh đẹp. Tay trái nàng, ít nhất dẫn theo 3 cái nhẫn kim sắc. Trên mặt cũng hóa trang nồng đậm. Nói chuyện, phấn tầng tầng đi xuống. Không tốt mà nhìn Dịch Xa. Dịch Xa không tự giác mà rụt một chút thân mình. Vì thế trả lời, ta thân thể không thoải mái, đi bệnh viện nói vừa mới nói cho tới khi nào xong thôi. Cũng đã bị phụ nữ ngăn trở, người cái mà ốm này, đều sống không quá 20 tuổi. Còn lãng phí tiền nhìn bệnh, tìm đường chết đâu, phụ nữ đi lên liền muốn nắm Dịch Xa, khi không có đụng tới tay hắn, đã bị Phương Dịch nắm chắc, vị phụ nhân này, thỉnh ngươi tôn trọng điểm, bên trong đôi mắt Phương Dịch. Thoáng hiện ngọn lửa, phụ nữ nhìn đến Phương Dịch sau, giọng điệu hoãn rất nhiều. Tiên sinh, này là gia sự của chúng ta. Xin hỏi ngài, Phương Dịch thờ ơ, là ta đưa hắn đi bệnh viện. Phí chữa bệnh một mao tiền không có bắt ngươi. Nhìn đến hai người đối lập, hắn khống chế không được mình châm chọc nói, cách trương.